Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 266, gặp lại. Không đem bọn họ giam chung, chẳng lẽ muốn tách ra giam? Lão gia tử, ngài phải biết bọn họ vốn là bị bắt làm tù binh. Tâm thái liền vỡ, không liên quan đồng thời dễ dàng có chuyện lại nói bọn họ thật muốn là thành một đôi bọn họ còn. Phải cảm tạ ta, suy nghĩ một chút con người của ta thật tốt. Không chỉ cho bọn hắn mài giũa, còn để bọn họ có hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Lotus rất là lẽ thẳng khí hùng nói giam chung một chỗ. Có vấn đề, cô nam quả nữ nhiều cơ hội tốt nha. Đây chính là có mấy người cả đời tha thiết ước mơ đều cầu không được sự tình, có thể ngươi này làm. Lão phu cảm thấy có vấn đề, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào, gặp suy tư một chút. Phát hiện Lotus là nói thật sự có đạo lý, hắn lại không tìm được lý do phản bác, không nói ra được. Vậy khẳng định liền không có vấn đề, lão gia tử ngài liền chuẩn bị kỹ càng uống bọn họ rượu mừng. Đi, Lotus cười nói, hy vọng như thế chứ, Gap gật gật đầu nói, cảm thấy Smoker lớn tuổi như vậy xác thực nên lập gia đình. Hơn nữa, Tashiji đứa bé kia tính cách quả thật không tệ, sẽ là cái hợp lệ vợ, lão gia tử còn có việc. Không có chuyện gì chúng ta nên lên quân hạm, Lotus nhìn hơi có suy nghĩ lão gia tử mở miệng hỏi. Chỉ đối diện quân hạm. Ở tại bọn hắn nói chuyện, quân hạm cùng thuyền hải tặc đã chạm mặt, không sao rồi. Lên quân hạm đi, Gap nói rằng, nhảy một cái trở lại trên quân hạm. Ở người khác trên thuyền đợi nhiều lần như vậy, hắn vẫn cảm thấy chính mình quân hạm tốt, Lotus thế nào? Gap trung tướng đáp ứng hay chưa? Lotus mới vừa trở lại trên quân hạm, Bác Ghi liền tiến tới hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đáp ứng rồi, ngươi có thể cùng ngươi phó thuyền trưởng cố gắng sinh sống, Lotus nghe vậy trắng mắt Bác Ghi nói. Rằng, cổ có cỏ mãng anh hùng, nay có biển xà anh hùng, ha ha ha. Đa tạ, Lotus, bản thuyền trưởng liền biết ngươi dựa vào được, Bác Ghi nghe vậy cười nói. Xoay người liền đi theo hắn phó thuyền trưởng chơi đùa đi tới, thực sự là một điểm thành ý đều. Không có. Cái này ngốc nghếch lão, Lotus thấy thế lắc lắc đầu nói. Dự định tiếp tục đi về nghỉ, Lotus đại ca. Vừa cái kia mũi đỏ ra hỏa chính là Bác Ghi sao? Lotus vừa định đi, ây liền vỗ vỗ hắn chân hỏi. Muốn xác nhận Bác Ghi thân phận, hắn chính là Bác Ghi, người có thể gọi hắn Bác Ghi. Nhưng không thể nói hắn mũi đỏ. Hắn sẽ tức giận, Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Để ây đừng nói mũi đỏ ba chữ này. Ba chữ này nhưng là Bác Ghi phải ngược, hả? Ta biết rồi Lotus đại ca, ây nghe vậy lập tức gật gù. Nhớ kỹ Lotus, còn có chuyện gì? Ây, không có chuyện gì. Ta nên ngủ, buổi tối ta còn phải chạy đi đây, Lotus thấy thế cười hỏi. Ây tựa hồ đối với Bác Ghi cảm thấy rất hứng thú. Hoặc là nói là đối với cha hắn cảm thấy hứng thú, không có, ấy nghe vậy hơi trầm mặc một chút, tiếp theo lắc đầu nói, hắn muốn phải thấu hiểu người đàn ông kia, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, vậy ta liền đi ngủ, Lotus nghe vậy cười nói, ấy gật gù. Nhìn Lotus sau khi rời đi, ánh mắt dừng lại ở đang cùng biển rộng rắn chơi đùa Bác Ghi trên người, ấy. Ngươi có phải là có tâm sự gì, ở ấy bên cạnh đút mở miệng hỏi. Hắn phát hiện ấy khi nghe đến Bác Ghi là vua hải tặc, Roger thuyền viên liền bắt đầu có chút không. Bình thường, hiện tại càng là như vậy, nhưng này không thể nói cho ngươi, ấy gật gù không có phủ nhận. Nhưng không nghĩ nói mình nghĩ tới sự tình, vậy cũng tốt. Ngươi trong lòng mình có vài là được, đút nghe vậy bất đắc dĩ nói. Cảm thấy ấy là thật sự ngốc nghếch. Ấy ý này không phải là cùng ngươi nói không sai. Nhưng ta không nói cho ngươi một cái ý tứ sao. Cảm thấy vô vị đút chẳng muốn quản ấy. Mang theo những đồng bạn đồng thời đi dạo lên quân hạm. bọn họ này vẫn là lần thứ nhất lên lớn như vậy quân hàm. Vừa vặn được thêm kiến thức hoàng hôn thời khắc, Lotus từ quân hạm lên chậm rãi sau khi tỉnh lại, lên vườn hoa nhỏ một chuyến cùng Dory cùng Brozy cáo biệt sau. Lại trở về trên quân hạm, Lotus đại ca, người hay dùng thuyền nhỏ chạy đi ở Grand Island có phải là quá nguy hiểm một điểm, ấy nhìn. Lotus từ quân hạm lên thả xuống thuyền nhỏ, có chút lo lắng hỏi. Bọn họ tuy rằng vừa đến Grand Line, nhưng đối với vĩ đại nguy hiểm vẫn là hết sức rõ ràng. Ở đây kẻ thù của ngươi vĩnh xa không phải cái khác sinh vật. Vẫn là này biến đổi thất thường khí trời, không có chuyện gì. Chỉ cần vận khí ta không phải vác về đến nhà, gặp gỡ loại kia mấy trăm năm khó gặp thiên tai. Nói như vậy sẽ không có vấn đề, Lotus cười nói. Cũng không để ý dùng thuyền nhỏ chạy đi sẽ gặp phải nguy hiểm, hắn lại không phải mới ra đời người. Yếu, hắn đã có lực tự bảo vệ. Chỉ cần vận may không vác, là không có nguy hiểm gì, như vậy phải không? Cái kia Lotus đại ca ngươi cũng thật là lợi hại, ấy nghe vậy. Rất là hâm mộ nói hắn cũng hy vọng có thể có một ngày cùng Lotus như thế. Có thể dựa vào sức một người ở trên biển rộng đi, ngươi chỉ phải cố gắng tu luyện. Nhiều lắm 3 năm là có thể cùng Lotus như thế đơn độc đi với trên biển rộng, gặp không biết từ nơi nào nhô ra, vô ấy sọ não con nói, lão gia tử ngài đã tới nha. Ta còn tưởng rằng ngài không tiễn ta, Lotus đứng thẳng ở trên thuyền nhỏ cười nói, có thể không? Chỉ có lão phu. Đám này tiểu tử cũng tới đưa ngươi, Gáp nghe vậy cười nói. Sau đó bình tĩnh quân hạm bắt đầu náo nhiệt lên. Các binh sĩ từ trong khoang thuyền ôm lễ vật đi ra. Đứng ở thuyền rào cản một bên, bắt đầu không ngừng hướng về trên thuyền nhỏ ném. Các binh sĩ một bên ném một bên hô to. Lotus thiếu tá, đây là ta đưa cho ngươi thịt khô, đây là ta ở trên đảo hái hoa quả, đây là các đầu bếp làm bánh bích quy, còn có bánh gato. Một lúc sau, Lotus trên thuyền nhỏ đã chất đầy lễ vật. Lotus chỉ có thể một bên đập bỏ vừa ăn một bên cùng các binh sĩ nói cáo biệt. Đừng nghĩ ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lotus thiếu tá một đường cẩn thận. Nhớ tới về sớm một chút, đúng nha. Sớm chút trở về, yên tâm đi. Ta về các binh sĩ. Ở các binh sĩ tiễn đưa bên trong. Lotus hoa thuyền nhỏ càng ngày càng xa, mãi đến tận biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Tiểu Lotus kỳ đợi chúng ta gặp lại ngày ấy. Dory đại thúc tin tưởng sẽ không xa. Đúng đấy, chúng ta trở về đi thôi. Vườn hoa nhỏ bên bờ biển, Dory cùng Brozy nhìn Lotus thân ảnh biến mất sau, liền hướng về trong tiểu hoa viên đi đến. Đại gia trở về chỗ cũ đi, Lotus đi rồi. Trên quân hạm Gap nhìn Lotus sau khi biến mất, quay về các binh sĩ nói rằng. Các binh sĩ sau khi nghe, lập tức về chức vụ đi tới. Ra ra ngài để Lotus đại ca làm nhiệm vụ gì? Tại sao Lotus đại ca đơn độc một người? Ây nhìn biến mất không còn tăm hơi Lotus, có chút ngạc nhiên hỏi, hải quân không đều là đoàn đội hành động? Tại sao Lotus đại ca chỉ một người hoạt động, nhân số một số thời khắc cũng không lớn bao nhiêu? Dùng ra, Lotus thực lực một mình hắn liền được rồi. Người hơn nhiều, ngược lại sẽ liên lụy hắn, Gap nghe vậy móc mũi nói rằng. Cũng không có dự định cùng ấy nói tỉ mỉ. Đây là hắn cùng Lotus bí mật, không thể truyền ra ngoài, há? Như vậy mà, ấy nghe vậy như hiểu mà không hiểu gật gù. Ngươi tên tiểu tử thúi này rất nhàn nha. Xin hỏi lên lão phu đến sự tình đến rồi. Mau cút đi rèn luyện, Gáp chính nói. Đột nhiên phát hiện không đúng. Ây tên tiểu tử thúi này dám quản hắn sự tình. Xem ra là nhàn hốt hoảng nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.